xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 464, anh còn lợi hại hơn cả Baidu. Góc truyện audio.com, Tiếu Nhiễm xem sách luyện tập không hiểu cắn bút, đề này phải giải thế nào? Cô nhanh chóng cảm thấy hồ đồ. Cô lấy iPad từ trong cặp ra, nhanh chóng lên Baidu tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày cũng không ra đáp án. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Mặc liếc mắt một cái, thấy anh đang làm việc rất nghiêm túc, ngại ngùng không muốn quấy rầy anh. Cô đành phải để đề này sang một bên rồi làm cái bài tập khác trước. Lúc cô đang vùi đầu làm bài thì một vòng ngực dày rộng đột nhiên áp vào lưng cô, cánh tay Cố Mặc vòng qua người ôm lấy cô. Không làm được bài nào, đề này, Tiếu Nhiễm nhanh tay đem đề toán kia đưa cho Cố Mặc. Em đã tra trên Baidu rồi cũng không ra đáp án, em xem chỗ này, đây là điều kiện đã biết nếu em muốn. Cố Mặc cầm lấy bút nhanh chóng viết hướng giải ra nháp. Cố Mặc anh còn giỏi hơn cả Baidu, Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mặc, em chẳng phải đã nói có Baidu rồi thì không cần anh làm thầy giáo dạy kèm tại gia nữa. Cố Mặc nhíu mày, Baidu là cái gì chứ, sao lợi hại bằng anh được. Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mặc thỏa mãn cười nói. Đúng lúc này, Linda gõ cửa tiến vào. Cố tổng, quản lý các bộ phận đã đến, chờ anh đến chủ trì hội nghị. Được, Cố Mặc buông Tiếu Nhiễm ra tiêu sái đứng dậy, chỉnh lại bộ Âu phục rồi cầm lấy văn kiện ra ngoài cùng với Linda. Sau khi Cố Mặc rời đi, Tiếu Nhiễm vừa uống cacao nóng, vừa làm bài. Có lẽ đêm qua ngủ quá muộn, cô dùng sức lắc lắc đầu, nhưng đầu óc cứ khó hiểu mụ mị. Cô nằm úp xuống mặt bàn, tự nói với mình một câu. Nằm xuống chợp mắt một lát. Lúc Cố Mặc đi họp về, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang ngủ trên bàn. Anh cẩn thận ôm lấy cô, đặt lên giường trong phòng nghỉ. Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ thì lặng đi một chút. Cô vội vàng đi giày vào chạy ra phòng ngoài mới biết mình vẫn đang ở trong phòng làm việc của Cố Mặc, nhưng Cố Mặc không có ở đó. Cô nhìn thấy Linda bước vào, vẫy tay cười với cô. Tôi giúp Cố Tổng tìm chút tài liệu. Linda khí chất phong tình vạn trùng đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, vuốt mái tóc một cách quyến rũ. Tiếu Nhiễm thản nhiên cười nói. Xin cứ tự nhiên, Linda rất nhanh đã tìm thấy tài liệu. Cố Tổng đang có cuộc họp với bộ phận tiêu thụ sản phẩm. Cảm ơn, cô Linda, cổ áo của cô hơi sộc sạch. Tiếu Nhiễm chỉ vào phía sau gáy, khẽ cười nói, hình như lộ ra cái gì đó. Cái gì, Linda bồn chồn hỏi, cô không chuẩn bị tốt cổ áo, cùng lắm là bị dây mấy giọt nước. Xã hội bây giờ rất thoáng, lộ ra một chút cổ cũng không có chuyện gì. Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói, dấu hôn, Linda lập tức đỏ mặt không có cách nào duy trì vẻ thong dong bình tĩnh. Cô nhanh chóng dựng thẳng cổ áo lên, xấu hổ cười. Cô Linda à, trợ lý Trịnh rất tuấn tú, cô buôn bán có lời rồi. Tiếu Nhiễm vui vẻ nói, lúc nào còn chưa kết hôn thì sẽ có n chuyện sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ đang sống thử thôi. Linda nói xong liền cầm văn kiện rời đi. Chỉ có thử thì mới biết có thích hợp ở bên nhau hay không. Tiếu Nhiễm ngồi bên bàn trà, nghiền ngẫm lời nói của Linda. Tuy rằng cô và Cố Mặc đã hủy giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có nghĩa hai người sẽ không hạnh phúc nữa, tương lai còn có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Trong đó có chút chuyện xấu mà cô sợ nhất, một thư ký trẻ mang cặp lồng cơm bước vào, nhẹ nhàng gõ cửa. Cố phu nhân, Cố Tổng dặn tôi mang cơm trưa cho cô. Cố Mặc không ăn trưa sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn viên thư ký chỉ mang một cặp lồng cơm. Có khả năng Cố Tổng, góc truyện audio.com, sẽ họp đến khuya, bọn họ cũng mang cặp lồng cơm đến, chỉ là e rằng Cố Tổng không có thời gian ăn cơm. Viên thư ký đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Tiếu Nhiễm. Cách chương.